Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, quái vật. Trước mắt là nhìn không thấy đầu thảo. Xanh mượt, số 99 từng bước về phía trước. Từng bước thấp thỏm, ước hành 5,600 bộ. Không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Số 99 thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần cũng hơi hơi thư giãn hạ xuống. Hiện nay nhìn qua, này cái hải đảo đúng là rất bình thường. Có thể cùng con dê đảo như thế. Là một tòa vô hại hòn đảo. Khanh khách, số 99 trong miệng phát sinh một trận gáy. Khanh khách, số 2 gà trống ở cò kè mặc cả. Khanh khách, số 99 cũng rất bất đắc dĩ. Mình đã không có nước xanh. Khanh khách, số 2 gà trống dướn cổ lên. Phát sinh một trận tiếng kêu. Bỗng nhiên đập cánh bay lên. Hướng biển đảo trung tâm bay đi. Số 99 phái ra số 2 gà trống thăm dò chỉnh cái hải đảo. Đề phòng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Thừa dịp thời gian này, chính mình vặt hái một ít dược liệu. Trên hải đảo thảm thực vật sum xuê. Bình thường một viên quả dại đều có trẻ con đầu lớn như vậy. Số 99 cảm giác mình thật giống đi đến dị thế giới. Quanh người thực vật, thô xem cũng không nhận ra. Nhìn kỹ, lại có chút giống như đã từng quen biết. Rất kỳ quái. Khanh khách, sau một thời gian ngắn, số 2 gà trống từ trên trời giáng xuống. Rơi vào số 99 trước mặt. Khanh khách, khanh khách, khanh khách, khanh khách. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Nhìn qua, thật giống số 99 thật sự có thể cùng số 2 gà trống giao lưu tự. Trong màn ảnh, số 99 nhíu mày. Căn cứ số 2 gà trống thăm dò. Biển đảo trung tâm tựa hồ có hơi kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đi, qua xem một chút. Số 99 tâm lý phi thường kỳ quái. Một mặt, lo lắng gặp phải nguy hiểm. Ở một phương diện khác, đụng tới không làm rõ ràng được đồ vật. Hắn cũng có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Lý Tư tiếp tục đi về phía trước. Tiện đường đem gặp phải dược liệu ném vào trong túi đeo lưng. Càng chạy càng xa, càng ngày càng sâu vào. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa hồ nước màu xanh lam. Quá lam, lại như một viên ngọc thạch. Vừa giống như con mắt màu xanh lam. Lẳng lặng đặt ở bích lục trên thảo nguyên. Tràn ngập mộng ảo giống như vẻ đẹp. Lý Tư cả trái tim cũng biến thành yên tĩnh lại. Hắn đi tới bên hồ. Cỏ dại mềm mại. Có từng đóa tươi đẹp hoa nhỏ. Theo gió phiêu lãng. Hồ nước trong suốt thấy đáy. Đáy hồ có óng ánh màu xanh lam cắt đá. Tất cả những thứ này đều quá đẹp. Số 99 rất muốn thoải mái địa uống ngụm nước. Đương nhiên, tòa này hồ là hồ nước ngọt khả năng không lớn. Rất lớn khả năng là nước biển xuyên thấu qua nham thạch rót vào nơi này. Số 99 tỉ mỉ đáy hồ. Chính mình anh Tuấn gò má phản chiếu ở bên trong nước. Quá tuấn tú. Xoáy đến như trong game máy vi tính mô phỏng. Số 99 thậm chí đều không đành lòng rời đi. Chính đang số 99 bị chính mình khuôn mặt đẹp mê. Không đành lòng rời đi lúc. Vang lên bên tai nhẹ nhàng tiếng nước. Từ đáy nước hiện lên gương mặt. Chính đang lẳng lặng mà nhìn mình. Mẹ nó. Số 99 dọa ra một thân mồ hôi. Quần suýt chút nữa đều ướt. May là hắn phản ứng cực nhanh. Cấp tốc hướng về lùi lại mấy bước. Này lùi lại, chính là xa 7,8 mét, ào ào ào tiếng nước. Một vật từ trong nước bò đi ra. Số 99 quần thật muốn ướt. Đây rốt cuộc là cái gì a? Phòng trực tiếp khán giả cũng triệt để chấn động đến. Đây là vật gì? Có người nhận thức loại sinh vật này mà. Ta biết, ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Đây là một cái quái vật. Chính là quái vật. Oa oa, mụ mụ, ta muốn về nhà. Tất cả những thứ này đều thật đáng sợ. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Có thể nhìn thấy bên hồ một cái ướt nhẹp quái vật. Có chừng khoảng 1m60. Tứ chi nằm trên mặt đất. Một viên lông xù đầu. Mang cá như thế miệng. Số 99 nhận thức bên trong. Căn bản không tồn tại loại sinh vật này. Có vú sinh vật đầu. Loại cá miệng. Bò sát sinh vật thân người. Nhân loại như thế tứ chi. phần lưng còn có hai chi tiểu cánh. Đơn giản tới nói, không giống thiên nhiên sẽ xuất hiện sinh vật, thật giống như có người từ khác nhau sinh vật trên người lấy một đoạn, chắp vá ra một cái sinh mệnh. Nương ơi, đảo quỷ thực sự quá ma quỷ. Mụ mụ, ta cũng muốn về nhà. Ô ô, quái vật trong miệng phát sinh một trận kêu quái dị, hướng về số 99 đánh tới. Ếch như thế bật nhảy lực. Mẹ nó, số 99 nổ súng. Có thể sử dụng thương thời điểm, cũng đừng dùng nắm đấm. Viên đạn chuẩn xác mà tiến vào quái vật đầu, ướt nhẹp thân thể ngã nhào xuống đất, chảy ra màu trắng cùng màu đỏ đan dệt đồ vật. Ẩu, số 99 suýt chút nữa phun ra ngoài. May mà sáng sớm không có thổ đồ vật. Ào ào ào, ào ào ào, hắn sợ hãi không thôi. Còn không tới kịp lấy hơi, chỉ nghe vang lên bên tai ào ào ào tiếng nước. Ngẩng đầu lên, mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng. Từng con quái vật từ trong nước khoan ra. A, số 99 che đầu. Đầu suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Nương ơi, đây là xông vào quái vật xào huyệt. Uổng chính mình trước còn muốn. Này cái hải đảo có thể hay không xem con dê đảo như thế vô hại. Khốn nạn, tại sao có thể có như thế ngu xuẩn ý nghĩ. Đây chính là đảo quỷ a. Chạy a, số 99 xoay người bỏ chạy. Thuận tiện hô to một tiếng, nhắc nhở gấu đen cùng số 2 gà trống. Ngẩng đầu nhìn lên, hai con cầm thú đã chạy đến trước mặt mình. Tốc độ tặc nhanh, khốn nạn, cầm thú quả nhiên không có nghĩa tức giận. Hai con ruồi đầu xanh cũng đi theo số 99 phía sau. Xuyên thấu qua chúng nó 360 độ không góc chết màn ảnh. Vỗ tới quái vật đuổi tới tình cảnh. Phòng trực tiếp nổ. Đây rốt cuộc là cái gì a? Đảo quỷ danh bất hư truyền. Quả nhiên là có quái vật. Có người hay không khoa phổ một hồi. Này đến tột cùng là sinh vật gì? Căn cứ ta hiểu rõ. Hiện nay nhân loại sinh vật phân loại bên trong. Không tồn tại loại sinh vật này. Ô ô, thật đáng sợ. Một ít nghiên cứu khoa học cơ cấu. Cũng nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Đồng thời nhíu mày. Ánh mắt còn có chút kích động cùng tham lam. Tân sinh vật, thực sự quá thú vị. Nếu như có thể làm một chỉ nghiên cứu một chút là tốt rồi. Nhà khoa học không sợ gặp phải vấn đề. Nhà khoa học chỉ sợ sệt phát hiện không được vấn đề. Một loại hoàn toàn mới sinh vật. Sẽ vì là ngày hôm nay khoa học giới mang đến to lớn thay đổi. Có thể một ít vẫn không cách nào giải quyết kỹ thuật bình cảnh. Sẽ một lần đột phá. Clover chế dược công ty. Đồ Chi Vi mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Lông mi thật dài chát a chát. Trong óc tràn ngập nghi hoặc. Đây rốt cuộc là cái gì a? Một loại hoàn toàn mới sinh vật. Quá kích thích. Học muội, ngươi rời đi biển đảo rời đi đến quá sớm. Nếu như ngươi có thể phát hiện. Môn. Chấm ngoặc kép. Vậy ta khả năng đã bị. Môn ăn đi. Ấy. Chấm ngoặc kép. Tom giáo sư im lặng một hồi. Nói. Người nói tới phi thường có đạo lý. Đảo quỷ vì sao lại có loại sinh vật này? Chẳng lẽ lại là chiến tranh di chứng về sau? Đồ Chi Vi nhíu chặt lông mày tâm. Mặc dù là phóng xạ dẫn đến sinh vật biến dị. Cũng có thể đại khái nhìn ra. Môn nguyên bản dáng vẻ. Nhưng loại sinh vật này. Hoàn toàn không nhìn ra cùng loại nào động vật tương tự. Lại như là trong truyền thuyết nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Cái từ này nhắc nhở hai người. Đây là một loại trong truyền thuyết sinh vật. Thường thường xuất hiện ở đồng thoại cùng ma huyễn điện ảnh bên trong. Truyền thuyết sinh vật. Hành tinh xanh trong lịch sử. Truyền thuyết sinh vật thực sự quá nhiều rồi. Ba con mắt nghiêu. Trường cánh heo. Bốn con góc lộc. Lẽ nào những này chỉ tồn tại trong truyền thuyết sinh vật. Cùng trên hải đảo quái vật. Đều đã từng chân thực từng tồn tại. Nếu như có thể làm một chỉ nghiên cứu một chút là tốt rồi. Hai người đều là nghĩ như vậy. Số 99 trà sát địa chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vượt qua gà trống. Vượt qua gấu đen. Khanh khách. Gào gừ gào gừ. Số 2 gà trống cùng gấu đen biểu đạt tâm tình đều là giống nhau. Quá không có nghĩa khí. Số 99 chạy đến cạnh biển. Bọn quái vật vẫn không có đuổi tới. Dù sao. Tốc độ của hắn là phi thường nhanh. Hắn vội vàng mở ra cột thuyền nhỏ ràng buộc, chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. Trắng đen người máy con mắt sáng lên. Cộc cộc cộc, chửu khớp xương liên tục xoay tròn. Ào ào ào, nếu như gấu đen cùng số 2 gà trống không đuổi kịp, cũng chỉ thật hy sinh. Môn, cảm tạ, môn vì chính mình làm cống hiến. Gào gừ, khanh khách, gấu đen cùng số 2 gà trống đuổi lại đây. Bò lên trên thuyền nhỏ, quá không có nghĩa khí đi. Số 99 thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh lên. Hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Này cái hải đảo, so với đảo ác mộng còn muốn ác mộng. Ô ô, quái vật bỗng nhiên từ trong nước chui ra. Chân trước cầm lấy thuyền nhỏ. Số 99 có chút mộng. Quả nhiên, Lam Hồ cùng nước biển là liên thông. Môn ở trên đường tốc độ không có chính mình nhanh. Thế nhưng bơi tốc độ nhưng cực kỳ nhanh. Oanh, số 99 nổ súng. Viên đạn đem quái vật lật tung ở trong nước. Ô ô, càng ngày càng nhiều quái vật chui ra. Oanh, oanh, oanh, số 99 không ngừng mà nổ súng. Rất nhanh, viên đạn liền đánh xong. Hắn mang theo viên đạn cũng không nhiều. Có điều một cái băng đạn mà thôi. Đánh hết sẽ không có. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải nhiều như vậy quái vật a. Số 99 rút ra một thanh đao. Không ngừng mà bổ tới chém tới. Sức mạnh của hắn rất lớn. Đao pháp rất chuẩn. Giết quái tốc độ, so với dùng súng cũng chậm không được bao nhiêu. Nhưng là, liên tục vung chém thời điểm. Số 99 có một loại cảm giác sai. Mình rốt cuộc là ở giết quái. Vẫn là ở giết người. Loại này sinh vật kỳ quái. Cho mình cảm giác quá không tốt. Nước biển bị tươi đẹp máu nhuộm đỏ. Thuyền nhỏ lao ra vòng vây. Số 99 nắm dao bầu, chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển, không có dám thả lỏng cảnh giác. Thuyền nhỏ vẫn mở ra rất xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ở trong nước biển rửa sạch sẽ máu trên tay, không nhịn được ngẩng đầu lên, giống như là muốn cùng 10.000 năm trước nhân loại đối thoại. Các ngươi, đến tột cùng trên trái đất làm cái gì nghiệt? Trên hải đảo phát hiện Thái Sơn bảo tàng. Ong mật đảo phát hiện kỳ quái đạn pháo. Hành tinh xanh cùng trái đất tương tự địa phương. Tất cả những thứ này đã để số 99 đối với thân ở thế giới có nhất định phán đoán. Quái vật là làm sao xuất hiện? Khẳng định là một số khốn nạn ở trong phòng thí nghiệm làm ra đến. Số 99 quá giải cái nhóm này tôn tử. Nhân loại từ không hề từ bỏ sáng tạo sinh mệnh ảo tưởng. Hoặc là nói vọng tưởng. Ở Lý Tư sinh hoạt niên đại đó, cũng đã có thể nhìn ra chút đầu mối. Lẽ nào bọn họ thật sự làm thành công? Các ngươi liền cơ bản đạo đức đều không để ý mà. Có điều, 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật, đã như thế phát đạt mà. Ào ào ào, trắng đen người máy không biết mệt mỏi vận động, kéo thuyền nhỏ đi tới. Số 99 nằm vật xuống ở trên thuyền, nhìn giữa bầu trời mây trắng từng đóa từng đóa. Thực sự thật đáng sợ. Suýt chút nữa đem mệnh lưu ở quái vật đảo. Sau đó liền muốn trở về nơi đóng quân. Có điều ngày hôm nay là bị quái vật dọa chạy. Không có kế hoạch xong hành trình. Chính mình có thể trước tiên đi đảo ác mộng vặt hái một ít tài liệu luyện đan. Sau đó sẽ trở về nơi đóng quân. Cứ như vậy, chỉ ít liền cần 3-4 ngày thời gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.